Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, kịch bản không đúng. Hắc ai, con rết thống lĩnh hai tay như kìm lớn, bắt lấy đại oa hai tay, tới đấu sức, trong lúc nhất thời, vậy mà ẩn ẩn khoảng cách giữa các hàng cây thượng phong. Răng nanh lúc khép mở, phát ra khó nghe tiếng cười, ha ha ha, nhóc con. Ngươi liền điểm ấy khí lực, ta còn không có sử dụng ra ba thành lực đây. Vậy ngươi thử lại lần nữa. Đại oa mặt mày hất lên, cũng không giận, ngược lại lui lại hai bước. Nhưng chính là cái này hai bước ở giữa, con rết thống lĩnh chợt cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng chính mình tại dùng lực, nhưng vì cái gì xúc cảm không đúng lắm. Đúng vậy, xúc cảm, con rết thống lĩnh rõ ràng nhìn qua đè ép đại oa phát lực. Thế nhưng ở đem nó bước lui hai bước về sau, cái kia từng bước gia tăng lực đạo lại như đá chìm đáy biển, lại không gợn sóng. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí cảm thấy mình lực lượng ngay tại phi tốc hạ xuống, mắt thấy thân thể cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Ha ha ha, người cũng không nghĩ một chút thần thông của mình là ở đâu ra. Đại oa phát ra đinh tai nhức óc tiếng cười. Cũng là lấy pháp thiên tượng địa thần thông quan khiếu, đem con rết thống lĩnh cái này một thân khí huyết, tinh lực toàn bộ rút ra, hóa thành mình lực lượng. Ngươi, con rết thống lĩnh chỉ tới kịp nói ra một chữ, lại khó khăn phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc này nó đã hoàn toàn biến trở về nguyên bản bộ dáng, liền muốn thuận kẽ đất né ra. Thế nhưng đại oa lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Thân hình thu nhỏ đồng thời là được nhô ra tay đi, nhẹ nhàng bóp một cái, cái kia lưng sắt con rết lại bị bóp thành bột mịn. Trời ơi, cái này hồ lô oa ấn cảnh giới cần phải mới hóa sinh cảnh a, làm sao lợi hại như thế. Hắc xà tinh nhìn xem con rết thống lĩnh liền ba hơi đều không có chống đỡ liền chết oan chết uổng, sẽ cảm thấy thực chất bên trong truyền đến một hồi ác hàn. Thanh xà tinh thấy thế, cũng là đỉnh lấy thủy tinh bên trong đại oa nói. Càng đáng sợ chính là, hắn tựa hồ có khắc chế pháp thiên tượng địa năng lực. Nếu là như vậy cái khác hồ lô oa, cũng hẳn là sẽ khắc chế xuất từ bọn hắn lực lượng. Cứ như vậy, chấm ngoặc kép, thanh xà lời còn chưa nói hết, liền gặp thủy tinh pháp khí bên trong chiếu rọi non nớt gương mặt bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt nhìn thẳng hai yêu đạo yêu quái, là ngươi đang nhìn ta đi. Cái này, hắc xà tinh dọa đến lập tức đình chỉ yêu lực chuyển vận. Nương theo lấy thủy tinh pháp khí hình tượng biến mất, hai cái xà yêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại trước một hơi, các nàng thậm chí nhìn thấy đại oa từ thủy tinh pháp khí bên trong chui ra ngoài khủng bố hình tượng, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Xuyên sơn giáp giống như hoàn toàn không biết đại oa đang nói cái gì đồng dạng. Từ nơi hẻo lánh bên trong chui ra, vừa đi vừa nói, bên này, nhiều nhất hai dặm liền đến yêu quái động phủ. Người lợi hại như vậy, nhất định có thể đem Bạch Gia Gia cứu ra đi. Đó còn cần phải nói. Đại oa trên thân tràn đầy tự tin mãnh liệt, mở rộng bước chân, trực tiếp hướng phía cái kia phải được động phủ đi tới. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy như là mặt quỷ sơn động cửa chính, nhưng không có bất kỳ cái gì kêu cửa dự định. Hắn vừa nhấc chân, liền đem cái kia mấy mét dày to lớn cửa đá đá bay ra ngoài, trực tiếp đem phía sau cửa chuẩn bị đánh lén tiểu yêu ép thành thịt nát. Sau đó liền một điểm phản ứng đều không có, liền trực tiếp giết vào trong môn. Oa nhi này thật là lớn sát tính. Xuyên sơn giáp đi theo đại oa đằng sau, trên mặt lộ ra tia cho vẻ sợ hãi. Đại oa lại cũng không để ý xuyên sơn giáp nghĩ như thế nào, một đường mạnh mẽ đâm tới. Gặp cửa phá cửa, gặp yêu giết yêu, phàm là không tiếp nổi hắn một kích yêu quái, không phải là dán tại trên tường, chính là dính tại trên mặt đất, không cần cái xẻng đều xẻng không xuống cái chủng loại kia. Cái này mạnh mẽ đâm tới tư thế nhưng làm hai cái xà yêu dọa cho phát sợ. Hắc xà yêu móc ra không cầu người, than nhẹ nói, như ý, theo ta tâm ý, mau mau hiển linh, chấm ngoặc kép, không cầu người nguyên bản điều tiết nhiệt độ công năng bị nàng thôi phát đến cực hạn. Một đạo thấu xương hàn lưu từ trong đó phun ra, dọc theo giao lộ cuốn về phía hồ Lô Oa. Nhưng dạng này đóng băng đối với khí huyết sôi trào đại oa mà nói cơ hồ không hề có tác dụng. Toàn thân kinh lực phun một cái, liền đem băng xương chấn vỡ. Cẩm nang diệu kế, thanh xà yêu thấy thế, lập tức móc ra cẩm nang nhỏ. Cái này cẩm nang chính là lấy nhân tộc đủ loại dục vọng luyện chế mà thành. Trong đó dục niệm có thể dựa theo mặt chủ nhân đến tình huống hóa thành thích hợp nhất pháp bảo. Muội muội chậm đã, không bằng chúng ta dạng này. Hắc xà tinh thấy muội muội lấy ra pháp bảo, con ngươi đảo một vòng, cũng là nhỏ giọng ngăn cản. Thanh xà tinh nghe vậy, lập tức lộ ra âm chắc chắc dáng tươi cười, gật đầu nói, tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Nói xong, thanh xà tinh bỗng nhiên hiện ra nguyên hình, mấy cái làn khói công phu liền biến mất ở gian phòng bên trong. Hắc xà tinh thấy thế, dùng sức ít mấy hơi, lúc này mấy tay trái nắm bắt không cầu người, tay phải chống nạnh, một cọ lắc eo đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nói, đừng vội đừng vội, đều là hiểu lầm a, hiểu lầm gì đó, rõ ràng là các ngươi bắt đi gia gia của ta. Đại oa căn bản không cùng xà tinh lý luận, cứ như vậy xông thẳng lên đến. Xà tinh kia lại nói, người nếu là tiếp tục giết tiếp, đời này cũng đừng nghĩ gặp lại gia gia ngươi, biết rõ hẳn phải chết. Chúng ta yêu quái không có cốt khí, nói không dám kéo đệm lưng. Ngoặc kép, hồ Lô Oa sẽ không mở bàn tay vàng bảng. Xà tinh đối với ngươi sử dụng lời nói, mời qua một cái tâm lý học đối kháng. Lời nói, 56-50, thất bại, tâm lý học, 06-10, thành công. Xà yêu vụng về thuật nhường ngươi liếc mắt liền xem thấu. Nàng căn bản không có dũng khí đồng quy vu tận. Hắn thấy, là một cái nửa xuống mổ lão đầu tử dựng vào tính mệnh căn bản không đáng. Hừ, đại oa đã tới gần xà tinh nắm đấm bỗng nhiên dừng lại. Xà tinh mừng rỡ trong lòng, đang muốn nói chuyện, đã thấy đại oa trầm mặt nói. Thanh âm gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Hắc xà yêu tài mới từ nắm đấm kia dưới trốn được tính mệnh, còn chưa thư giãn tâm thần, lại nghe đại oa mở miệng như thế. Trong lòng tỏa ra lo nghĩ, chẳng lẽ cái này đại oa không chỉ có pháp thiên tượng địa, còn có nhìn xuyên tường. Hắn nghe được muội muội bên kia động tĩnh, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắc xà tinh hay là giả vờ như không biết lắc đầu nói, ngoại trừ ngươi ta, không có thanh âm khác a. Kỳ quái, ta rõ ràng nghe được đảo qua đảo lại âm thanh. Đại oa khẽ cau mày, lại nói, được rồi, gia gia của ta ở đâu? Mang ta đi, nếu như hắn không có việc gì, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu không, hừ, tiếng nói vừa ra, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng. Đại oa dùng sức dậm chân, cả tòa núi đều giống như thì ngưng rung động, thậm chí có đá vụn từ đỉnh động rơi xuống. Cả kinh trong động yêu vật kinh hoàng chạy trốn. Tốt, tốt, ta cái này dẫn ngươi đi. Hắc xà yêu cũng biết thế so yêu mạnh, không dám nhiều lời, một đường dẫn đại oa hướng phía địa lao phương hướng đi tới. Vừa đi vừa nói, gia gia ngươi thân dành công đức, chúng ta cũng không dám đối với hắn như thế nào. Lúc này ngay tại phòng trọ đi ngủ, không tin ngươi có thể đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, nói xong, xà tinh kia bỗng nhiên dừng lại, chỉ về đằng trước nói, ngươi nhìn, chẳng phải đang bên kia sao? Ngoặc kép, hồ Lô Oa sẽ không mở bàn tay vàng bảng. Trước đó xà tinh hoang ngôn làm ngươi có cảnh giác, tiến hành một lần điều tra phán định, đồng thời thu hoạch được một cái ban thưởng xúc sắc. Điều tra, 56-33, 15-33, thành công, ngươi phát hiện trên giường đá lão nhân không có hô hấp. Lại tới, đại oa che lại lỗ tai. Đối với cái kia bỗng nhiên rất muốn có đồ vật gì nhấp nhô âm thanh phảng phất có được trời sinh coi trọng, nhưng thực sự không có phát hiện cái gì, lúc này mới coi như thôi. Chỉ là, thanh âm kia nhưng cũng đánh gãy đại oa nhìn thấy ra xúc động cùng mừng rỡ. Đợi cho tỉnh táo lại, hắn liền phát hiện chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Gia Gia lại thế nào tâm lớn, cũng không khả năng ở yêu tinh địa phương ngủ a. Thế là tập trung nhìn vào, bỗng nhiên chú ý tới. Cái kia thoạt nhìn như là Gia Gia đồ vật, thế mà không có nửa điểm hô hấp phập phồng, cũng không có nghe được tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Quan trọng hơn chính là, hắn không có cảm giác được khí huyết lưu động. Nếu như không phải là Gia Gia đã chết rồi, vậy liền nhất định là cạm bẫy. Đại Oa ánh mắt lẫm liệt, trong miệng hô lấy Gia Gia, cũng là dưới chân phát lực, nương theo lấy phiến đá vỡ vụt âm thanh. Hắn đúng là một cái nhảy lên bước nhảy đến hắc xà tinh bên người. Bay lên một chân, vô cùng lớn lực đạo đem xà tinh đá bay ra ngoài. Chính rơi vào cái kia giường đá bên cạnh. Sau một khắc, giường đá, trên giường lão giả, còn có dưới giường đá phiến đá toàn bộ hóa thành bùn nhão. Hắc xà tinh đang muốn giãy giụa, lại chỉ thấy một tảng đá lớn, hướng phía trên mặt của nàng bay tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.